Người tình của Lý Tổng, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tư Hàn dừng lại, nâng đôi mắt mơ màng đạm mạc lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ấn chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ đang yếu ớt trong lòng. Người yêu cũ của cô, cũng không biết tốt xấu như cô. Hắn nói xong quay đầu lạnh giọng phân phó chú Chu, cho anh ta lên đi. Không phải anh ta muốn gặp Thư Vãn sao? Vậy để cho anh ta gặp, chỉ cần anh ta chịu đựng được. Vâng, chú Chu lên tiếng trả lời, sau khi dặn dò cảnh sát, thả cho Cố Cảnh Thâm vào. Cố Cảnh Thâm cả người ướt đẫm, bước chân lung lay như sắp đổ, viện tay nắm cầu thang, từng bước một đi lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Vãn bị Quý Tư Hàn đang đè lên cường hôn ở cửa sổ sát đất. Hai mắt anh ta liền đỏ bừng, ngay cả mặt mày cũng đỏ lên. Mấy ngày nay anh ta đến từng nhà đi tìm kiếm tất cả tài sản đứng tên Quý Tư Hàn. Vất vả lắm anh ta mới tìm ra được, lại để anh ta thấy được cảnh tượng không thể chấp nhận được nhất. Anh ta lập tức sững người tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy ý không thể tin, cảm xúc sụp đổ rất nhanh lại làm cho anh ta chợt mất khống chế. Vãn Vãn, anh ta lảo đảo bước chân muốn tiến lên kêu bọn họ ra, lại bị vệ sĩ đi theo phía sau cản đường đi. Quý Tư Hàn đưa lưng về phía anh ta, không nhìn thấy biểu tình của anh ta nhưng lại nghe ra sự sụp đổ trong giọng nói của anh ta. Hắn nhịn không được cong khóe miệng, một bên ôm lấy đầu Thư Vãn, lần nữa đặt một nụ hôn sâu. Thư Vãn không ngờ Quý Tư Hàn sau phân phó chú Chu thả Cố Cảnh Thâm vào, lại còn có thể hôn cô. Cho đến khi cô nghe được giọng nói của Cố Cảnh Thâm, lúc này mới hiểu được mục đích của hắn. Tuy rằng cô đã buông bỏ được Cố Cảnh Thâm, nhưng khi chạm đến đôi mắt đỏ tươi của anh ta, vẫn không nhịn được mà kinh ngạc. Cô luôn cảm thấy người đàn ông dãy giụa muốn xông về phía bọn họ, không phải Cố Cảnh Thâm, mà là Tống Tư Việt. Bởi vì chỉ có Tống Tư Việt nhìn thấy cảnh cô bị người đàn ông khác bắt nạt, mới có thể sụp đổ đến không khống chế được. Cô theo bản năng không muốn để Tống Tư Việt khổ sở, liền liều mạng dãy giụa. Nhưng cô càng dãy giụa, Quý Tư Hàn lại hôn càng tàn nhẫn. Thậm chí ngay trước mặt Cố Cảnh Thâm, đưa ngón tay thon dài dò vào trong quần áo của cô. Quý Tư Hàn, anh đừng chạm vào cô ấy. Cố Cảnh Thâm phát điên gào thét, hận không thể xông lên giết hắn. Nhưng thân thể lại bị mấy vệ sĩ đè xuống không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Tư Hàn từng chút chiếm hữu Thư Vãn. Đừng, đừng ở chỗ này. Thư Vãn dùng sức đẩy Quý Tư Hàn ra, cô khó khăn nặng ra một câu, lại bị hắn bịt kín đôi môi đỏ mọng. Cô không thể nói nên lời. Cô tức giận đến cả người phát run, cũng há mồm hung hăng cắn môi người đàn ông. Cô muốn dùng phương thức này bức lui Quý Tư Hàn, lại không nghĩ tới người đàn ông đã phát điên, căn bản không cảm thấy đau, ngược lại còn kích thích hắn càng thêm điên cuồng. Không muốn ở chỗ này, vậy đổi chỗ khác. Sau khi người đàn ông buông cô ra, bế cô lên đi vào phòng ngủ. Thư Vãn còn chưa kịp giãy giụa, chỉ thấy Cố Cảnh Thâm trong nháy mắt đỏ bừng, gần như là quỳ trên mặt đất giống giận ra tiếng. Quý Tư Hàn, tôi không cho anh chạm vào cô ấy. Tiếng nói tê tâm liệt phế phía sau khiến người đàn ông dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu lại, giống như vương giả nắm giữ quyền sinh sát, từ trên cao nhìn xuống Cố Cảnh Thâm sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là người phụ nữ của tôi muốn đụng liền đụng, anh có tư cách gì không cho? Khi đi kiêu căng mạnh mẽ của Quý Tư Hàn tấn công lên Cố Cảnh Thâm quỳ trên mặt đất, anh ta trông giống như một con chó hèn nhát. Anh ta bị vệ sĩ đè xuống, quỳ gối trên mặt đất, mở to hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Thư Vãn trong lòng hắn. Cô ấy không phải người phụ nữ của anh, cô ấy là của tôi. Tôi và cô ấy đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chúng tôi hiểu nhau hứa hẹn yêu nhau, cô ấy làm sao có thể là của anh, bọn họ đã nói bên nhau mãi mãi. Sao lại biến thành của hắn? Làm sao có thể biến thành của hắn? Cố Cảnh Thâm hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, tâm trí anh ta tràn đầy sự suy sụp đến thấu tim. Thấy Cố Cảnh Thâm kích động như vậy, Thư Vãn hơi có chút khiếp sợ. Anh ta không phải đã vứt bỏ cô từ 5 năm trước sao? Sao trông lại buồn như vậy? Sự ngây người của cô khiến Quý Tư Hàn rất bất mãn, giống như chạm vào điểm mấu chốt của hắn, khiến sắc mặt hắn chợt âm trầm xuống. Hắn ôm Thư Vãn, nhìn giống như loài đê tiện nào đó, lạnh lùng nhìn Cố Cảnh Thâm đã sắp phát điên. Vậy anh ở ngoài cửa nhìn cho kỹ xem người phụ nữ mà anh từng hứa hẹn yêu nhau ở dưới thân tôi rốt cuộc phóng đãng như thế nào. Cách chương.